Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98 chuyển nhà. Cái gì đều phải mua, sẽ hoa rất nhiều tiền. Hơn nữa lấy này đại cái dương, có thể đem giải rác đồ vật đều bỏ vào đi, tiết kiệm không gian, còn không dễ dàng ném mơ siêu, làm lữ hành cao nhân, Mạc Nương kinh nghiệm phong phú. Còn nữa nói, đến tỉnh thành yêu cầu nửa tháng, chúng ta không nhất định mỗi đêm đều có thể tìm được nghỉ chân địa phương. Như vậy cũng là lo trước khỏi họa, đi tỉnh thành yêu cầu nửa tháng. Lý Nhạc Ngôn thừa nhận chính mình tại đây phương diện thật là sơ sót. Vốn tưởng rằng có xe ngựa thực mau là có thể đến. Duy nhất không suy xét đến chính là cổ đại cũng không có tu đến san bằng nhựa đường lộ. Hơn nữa mà cũng là muốn nghỉ ngơi, từ từ, mọi người ở đây muốn đem cái dương nâng lên xe ngựa khi bị nàng ngăn cản, nếu không chúng ta ngày mai đi. Mọi người kỳ quái, nàng giải thích nói, ta còn muốn chuẩn bị mấy cái ra cửa vũ khí sắc bén. Ra cửa vũ khí sắc bén, tỷ tỷ ngươi là muốn mua thanh đao phòng thân sao? Lý Nhạc Thần hỏi, đương nhiên không phải, ai nha, không nói. Các ngươi nhanh lên giúp ta chuẩn bị vài thứ, Lý Nhạc Ngôn thúc giục đại gia buông trong tay đồ vật. Đi giúp nàng chuẩn bị tài liệu, căn cứ cổ nhân ra cửa tất sẽ có tình hình nguy hiểm định luật. Nàng quyết định nhất định phải mang đủ sung túc thủy, cần phải nhân thủ một cái hồ. Hơn nữa đều phải chính mình tùy thân mang theo, nàng đem bạc vụn giao cho Mạc Nương, mồi lửa nhất. Định phải mang, hơn nữa cũng muốn nhân thủ một cái. Để ngừa vạn nhất, nàng ở trong lòng nghĩ, phía trước Mạc Nương đem nồi chén gáo muỗng trang dương khi, nàng thuận tay đem gạo và mì gì đó cũng thả đi vào. Như vậy hiện tại còn kém cuối cùng một thứ, Lý Nhạc Ngôn an bài Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh cùng đi mua ấm nước cùng dây thừng, Lý Nhạc Thần cùng Mạc Văn Nguyên đi mua bố, đấu lạp, lại đi trên núi thức cây trúc, mua dây thừng là bởi vì căn cứ đi đường tất có bẫy dập nguyên lý, có dây thừng sẽ càng phương tiện, không thể không nói, nàng nghiễm nhiên đem lần này chuyển nhà làm như một lần thám hiểm mơ siêu tỉ. Mùa bố cùng đấu lạp ta đều có thể lý giải, nhưng thước cây trúc là làm cái gì? Lý Nhạc Thần khó hiểu, mua trở về ngươi sẽ biết, nàng bán cái nút. Không có trực tiếp nói cho hắn, chạy một buổi trưa. Mọi người rốt cuộc đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Mà Lý Nhạc Ngôn cùng Tiểu Viên cũng dùng dư lại đồ làm bếp làm chút giản dị đồ ăn, sau khi ăn xong. Lý Nhạc Ngôn liền bắt đầu bận việc, nàng trước kiểm tra rồi 16 căn cây trúc dài ngắn cùng với mềm dẻo độ. Đều phi thường hoàn mỹ. Tiếp theo nàng đem Trương Càn Thịnh mua tới tế dây thừng cắt ra 26 căn. Đem thô dây thừng cắt xuống tới 2 đoạn dự phòng. Đem dư lại đồ vật phóng tới trong dương, lại đem bố cắt hảo, phóng hảo, chuẩn bị xong, mọi người vẫn là không rõ nguyên do. Lý Nhạc Ngôn bất đắc dĩ giải thích, đây là dùng để làm lều trại, nếu tìm không thấy ở trọ địa phương đây chính là tuyệt hảo bảo bối. Này đó tài liệu có thể làm thành 2 cái lều trại. Chẳng qua sau khi làm xong còn phải hủy đi, quá phiền toái. Dứt khoát dùng chính là lại ăn cũng không muộn, mọi người tuy rằng vẫn là cảm giác như lọt vào trong sương mù, bất quá nàng nói tóm lại không sai. Vì thế đem dư lại đồ vật thu thập hào, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai sáng sớm xuất phát, sáng sớm hôm sau, mọi người liền lên đem chính mình phô đệm chăn đơn giản thu thập. Chọn chút quan trọng trang dương, dư lại phóng tới trong nhà trong ngăn tủ. Lúc gần đi lại cẩn thận kiểm tra rồi biến cửa sổ hay không quan hào, đại môn hay không khóa kỹ, Lý Nhạc Ngôn không có đi tìm Lâm Lâm cáo biệt. Nàng kỳ thật rất muốn nói cho Lâm Lâm, ngày mai cùng ngoài ý muốn vĩnh viễn không biết cái nào trước tới. Còn không bằng hưởng thụ lập tức, nhưng ngẫm lại chính mình, vẫn là tính, chính mình có cái gì tư cách nói kia phiên lời nói đâu, bọn họ ngọt ngọt ngào ngào cũng hảo. Tương ái tương sát cũng thế, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, những người khác thật sự không cần thiết quá nhiều can thiệp. Nàng cũng không có cùng chung quanh hàng xóm láng giềng cáo biệt. chỉ là im ắng rời đi, không mang theo một đám mây, bọn họ tắm gội ánh sáng mặt trời. Vội vàng xe ngựa, hướng nơi xa chạy tới, ai cũng không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng vẫn là muốn căng ra đầu đi xuống đi. Ven đường tiểu thảo bắt đầu sinh ra tân mà mơ siêu mùa đông đã đem qua đi. Mùa xuân còn sẽ xa sao? Lý Nhạc Ngôn ngồi ở trong xe ngựa, nhớ tới câu kia, làm chúng ta hồng trần làm bạn. Sống được tiêu tiêu sái sái, mặc danh nhiệt huyết sôi trào. Nàng tưởng, thất ta sở ái lại như thế nào? Ta còn có nhiều như vậy người nhà, bằng hữu, nhất định phải kiên cường lên. Vì chúng ta tương lai nỗ lực phấn đấu, dục ngựa lao nhanh. Cùng chung nhân thế phồn hoa. Ta sẽ nỗ lực cùng các ngươi cùng chung thế gian này phồn hoa cảnh sắc. Ngày thứ nhất, mọi người hưng phấn, một đường chưa nghỉ, thẳng đến trạng vạng, chạy tới một cái thị trấn mới nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hưng phấn giảm phân nửa, vẫn một đường chưa nghỉ. Thứ bảy ngày, liền ở Lý Nhạc Ngôn cho rằng đại gia sẽ vẫn luôn như vậy tinh thần phấn chấn đi xuống khi, mọi người rốt cuộc hiện ra mỏi mệt thái độ. Tỉ tỉ, ngươi xem bên ngoài cảnh sắc thật đẹp a. Chúng ta dù cho là chuyển nhà, nhưng nếu chỉ là vì lên đường mà bỏ qua như vậy cảnh đẹp, thật sự đáng tiếc, đã nhiều ngày đi đường không thú vị. Trương Càn Thịnh gián đoạn tính mà cấp tiểu viên vỡ lòng. Hiện giờ nàng nói lên lời nói văn kiện đến rún rún. Còn làm người không thích ứng, chúng ta đây hôm nay liền ở chỗ này dựng trại đóng quân đi. Lý Nhạc Ngôn tiếp đón đại gia xuống xe, trước đem cây gậy trúc dây thừng cầm xuống dưới. Mạc Nương chạy tới cùng nàng cùng nhau chát lều trại. Trương Càn Thịnh cùng Lý Nhạc Thần đi bờ sông múc nước. Tiểu viên cùng phụ thân giá nồi nấu cơm mơ siêu, đây mới là thật sự nấu cơm dã ngoại. Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm, năm đó chính mình vẫn luôn khát vọng cõng lều trại đi dã ngoại. Hiện giờ có cơ hội này, thật hận không thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, hưởng thụ một chút thiên nhiên tốt đẹp. Hiện tại thế giới còn không có bị các loại ô nhiễm, không khí vẫn là như vậy tươi mát. Bắt đầu chát lều trại, đem bốn căn trường một chút cây gậy trúc đỉnh cột vào cùng nhau, căng ra chi thành lều trại trạng, lại dùng hai căn cây gậy trúc hoành cột vào cây gậy trúc trung gian, mặt khác hai căn cây gậy trúc tác biến hóa phương hướng cột vào cái đáy. Như vậy một cái nửa vòng tròn trạng lều trại khung xương liền chát hào. Lại lấy tới cắt tốt tác bông bố đáp ở khung xương thượng, đem đấu lạp áo tơi cũng đáp ở mặt trên. Một cái giữ ấm lại phòng vũ lều trại liền hoàn công. Đoàn người lại tìm tới một ít cỏ khô phô ở bên trong, đem đệm chăn lấy tới phô hào. Trong lúc này, Nhạc Thần đi bờ sông bắt mấy cái cá, Mạc Văn Nguyên đi trong rừng đánh tới một con gà rừng, một con thỏ, cái này có ăn. Lý Nhạc Ngôn tìm tới mấy cái chạc cây, đem cá mặc vào tới, đặt ở hỏa thượng nướng, lại bỏ thêm nàng bí chế gia vị. Bất quá 15 phút, hương khí xông vào mũi, làm người thèm nhỏ dãi. Gà rừng bổn tính toán làm thành gà ăn mày, nhưng không có lá sen, nàng tìm tới một ít nộn diệp, đem rơi xuống lá thông cùng nhau kẹp ở trong đó, đem gà bao hảo, chôn nhập đống lửa chung, tĩnh chờ tin lành. Mọi người đối Lý Nhạc Ngôn loại này tùy thời đều có thể đạt được đồ ăn kỹ năng tỏ vẻ kinh ngạc. Lý Nhạc Ngôn không có cách nào giải thích, đành phải nói chính mình gần nhất lại đọc mỗ thư từ từ. Mới qua loa lấy lệ qua đi, đầu xuân thời tiết vẫn là có vài phần rét lạnh. Ăn uống no đủ, đại gia muốn đi phụ cận đi dạo, bất quá đều không có đi xa, không bao lâu liền trở lại lều trại, vây quanh đống lửa sưởi ấm mơ siêu, sau đó trở lại lều trại nghỉ ngơi. Vì ngày hôm sau bôn ba nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng ngời ánh trăng treo ở ngọn cây, không có người phát hiện bọn họ bên cạnh trên cây, có người vẫn luôn cùng bọn họ làm bạn. Chỉ đáng thương hắn tại đây loại thời tiết hạ, còn muốn lấy thiên vì bị, lấy mà vì lư. Hết chương.